Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129, cuồng bạo Oliver tử tước. Bạch, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng theo rơi xuống dưới tảng đá lớn một bên mặc qua. Đi tới thông đạo mặt khác một bên, bá, bạch, trắng hếu thân kiếm. Tại mờ nhạt phù văn dưới ánh đèn, liên tục lấp lóe hai lần, cũng không nhìn kết quả. Đạo thân ảnh này nhanh chóng giảm xuống trọng tâm. Một cái bắn vọt, tại cự thạch hoàn toàn hạ xuống trước đó, về tới mặt khác một bên. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, mấy tấn nặng cự thạch rốt cục hạ xuống mặt đất. Mặt đất một trận run rẩy, tựa như xảy ra như địa chấn. Bịch, cự thạch một bên, bởi vì bộ phận cơ quan bị va chạm, cự thạch hạ xuống, tràn đầy vui mừng boy cùng tràn đầy lo lắng phụ nữ trung niên. Biểu hiện trên mặt bỗng nhiên biến cứng ngắc, ánh mắt cũng bỗng nhiên biến đình trệ, tựa như là bị người thi triển định thân thuật. Bịch một tiếng, như hai cây thẳng đầu gỗ, trọng trọng ném xuống đất, ụp ụp tại cổ của bọn hắn nơi. Đều có một đạo rõ ràng vết thương sâu đạt yết hầu, cơ hồ đem nửa bên cổ chặt đứt, lúc này đang có ụp ụp huyết thủy, theo này hai đầu vết tích ở trong chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, tại bọn họ gần đây lưu lại một bãi huyết thủy, ngăn cản thông đạo cự thạch bên kia. Grace xoay người đứng lên, phủi bụi trên người một cái, nhìn thoáng qua sau lưng cự thạch, lắc đầu. Hướng về thông đạo lối ra đi đến. Tại cự thạch sắp hạ xuống một nháy mắt kia, hắn xông vào thông đạo khác một bên, hai kiếm nhanh chóng quét ra, chém giết boy cùng phụ nữ trung niên sau, lại nhanh chóng quay trở về tới thông đạo này một bên. Đến tận đây, trốn vào thông đạo Keppo, boy cùng phụ nữ trung niên, tất cả đều bị hắn chém giết. Đối với ba người, hắn không có đồng tình, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là chết tại Oliver gia tộc ám sát dưới. Ba người làm Oliver tử tước thê tử cùng dòng dõi, đều là biết được Oliver gia tộc nhằm vào Gray ám sát. Bọn hắn lúc đó, tại biết thì ra Gray bị ám sát trọng thương, tại biết Gray tại Stoneleaf rừng kém chút bị giết chết lúc, tuyệt đối sẽ không có đồng tình tâm lý. Càng lớn có thể là tràn đầy tiếc nuối, thế mà không có thể đem Gray giết chết. Cho nên, đối với ba người, Gray là tuyệt đối sẽ không có đồng tình. Oliver gia tộc hậu viện, huyền như cuồng phong quá cảnh. Một mảnh hỗn độn, chung quanh hòn đá xây thành mặt tường có rõ ràng lỗ rách. Lỗ rách chung quanh cháy đen một mảnh, tựa như bị hỏa hun qua. Trừ cái đó ra, còn có một loại bị sắc bén lưỡi dao gọt qua vết tích, sâu đạt mấy chục cm, trực tiếp đem toàn bộ mặt tường đều xé ra. Trừ cái đó ra, hậu viện ở trong các loại cây cảnh, mặt ngoài cũng là các loại bị lợi khí gọt qua vết tích. Lộn xộn không chịu nổi, keng, keng, keng, hai đạo nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, vũ khí tiếng va chạm liên miên không ngừng. Trong đó một bóng người người mặc màu vàng chiến trang, chính là Fergus tử tước, mà khác một bóng người thì là người mặc phổ thông màu lam quý tộc quần áo. Chính là Oliver tử tước, trừ hai người bọn họ bên ngoài, chung quanh còn có bốn người, chính hiệp trợ Fergus tử tước, tìm cơ hội, công kích về phía Oliver tử tước. Đây chính là Gray theo thông đạo ở trong ra tới lúc. Nhìn thấy tình cảnh, chuyện gì xảy ra, còn không có giải quyết. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, lấy suy đoán của hắn. Fergus tử tước cộng thêm bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ. Năm người hợp lực, hẳn là rất dễ dàng liền có thể chém giết Oliver tử tước mới đúng. Dù sao lúc trước Fergus tử tước thế nhưng là một thân một mình liền bắt sống qua Oliver tử tước. Bây giờ có bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ hiệp trợ. Ấn lý thuyết không nên chậm như vậy mới đúng. ánh mắt của hắn nhìn về phía Oliver Tử Tước, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Cuồng bạo thuốc, cũng đúng, Keppo đều có cuồng bạo thuốc. Oliver Tử Tước không có khả năng không có cuồng bạo thuốc. Lúc này Oliver Tử Tước, hai mắt tràn đầy tơ máu, toàn thân sung huyết, khổ người phảng phất bành trướng một vòng, mặt ngoài tràn đầy tựa như rễ cây mạch máu nổi lên. Hiển nhiên là phục dụng cuồng bạo thuốc. Gray Fergus, Gray xuất hiện, lập tức hấp dẫn Oliver Tử Tước chú ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray. Khi nhìn thấy Gray trong tay như cũ mang theo vết máu trường kiếm thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra mãnh liệt sát ý. Gray đã rút kiếm, hơn nữa trên thân kiếm còn mang theo vết máu. Hiển nhiên Oliver ba người chí ít có người tại dưới tay hắn bị thương. Thậm chí khả năng đã có người chết. Đi chết đi, một đao bổ lui Fergus Tử Tước, tránh thoát yếu hại, lấy nhỏ nhất đại giới chịu hai vị thượng vị huyết chiến sĩ công kích. Oliver Tử Tước đột nhiên gào thét, phần phật, một đoàn quýt ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về Gray phương hướng đánh tới. Ven đường thực vật, chỉ cần đụng phải liền lập tức bốc cháy lên, dù là chỉ là sượt qua người, cũng sẽ nhanh chóng biến khô héo. Hiển nhiên ngọn lửa nhiệt độ không là bình thường cao. Siêu, còn chưa tới gần, nhiệt ý đã đập vào mặt. Gray lông tóc dựng đứng, huyết lực quán chú hai chân lực lượng bắn ra, nhanh chóng phía bên trái nhảy nghiêng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Gray sau lưng một mặt trên vách tường trực tiếp xuất hiện lỗ rách, chung quanh tràn đầy cháy đen vết tích. Tê, bỗng nhiên Gray cảm giác cánh tay phải nóng bỏng bỏng, cũng nương theo đau đớn nghiêng đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Màu xám chiến trang cánh tay phải lúc này cháy đen một mảnh, thuộc ra tính chất trực tiếp thành than. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không thể hoàn toàn tránh rơi quýt ngọn lửa màu vàng. Quýt ngọn lửa màu vàng hẳn là có bộ phận quét trúng cánh tay phải của hắn. Olivia vừa tước dù sao cũng là hung huyết chiến sĩ, đặc biệt là phục dụng cuồng bạo thuốc sau, các phương diện năng lực đều có nhất định biên độ tăng lên. Mặc dù còn không đạt được cuồng huyết chiến sĩ tình trạng, nhưng siêu việt phổ thông hung huyết chiến sĩ là tất nhiên. Gray mặc dù thực lực đạt đến thượng vị huyết chiến sĩ, còn có phong lang tốc độ đặc tính, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể hoàn toàn tránh rơi. Hắn vội vàng một cái lột đi mặt ngoài đã thành than chiến trang, lập tức liền thấy toàn bộ cánh tay phải dị dạng ửng đỏ, cũng tràn đầy các loại phao, hiển nhiên đã bị phòng. Hơn nữa thương thế không nhẹ, nếu không phải thân thể của hắn có được ảnh xà phòng ngự đặc tính, hắn lúc này cánh tay phải thương thế sợ rằng sẽ càng nặng. Thế mà không chết, tốc độ này, ngươi đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Ngọn lửa công kích vẻn vẹn đem Gray bị phòng, cũng không thể giết chết Gray. Oliver Tử Tước vẻ mặt kinh ngạc, bất quá sau một khắc lại trở thành ngập trời phẫn nộ cùng sát ý. Hỗn đàn, ta muốn ngươi cho bọn họ chôn cùng. Cứng rắn chịu Fergus Tử Tước một đao, sau đó hung hãn địa chấn lui hai vị chặn đường thượng vị huyết chiến sĩ. Oliver Tử Tước tựa như một chiếc máy ủi đất, hướng về Gray phương hướng đằng đằng sát khí vọt tới. Gray đã là thượng vị huyết chiến sĩ, hơn nữa kiếm đã ra khỏi vỏ, phía trên còn mang theo vết máu. Kia Keppo ba người kết quả sẽ là như thế nào? Hắn đã có thể tưởng tượng. Uống, trông thấy liều mạc lấy bị thương cũng muốn hướng Gray phóng đi Oliver Tử Tước. Fergus Tử Tước mặt hiện lo lắng, bạo hống một tiếng, một đạo thanh sắc dao gió bỗng nhiên xuất hiện, theo Oliver Tử Tước phía sau hướng về Oliver Tử Tước bổ tới. Phốp, dao gió bổ vào Oliver Tử Tước trên lưng, hãm sâu mấy centimet, đại lượng đỏ thắm vết máu, theo Oliver Tử Tước phía sau chảy ra, nhưng Oliver trực giác lại là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Vọt tới Gray trước mặt, giơ tay lên bên trong đao. Trong tay hắn chuôi này đao, chỉ là trong lúc vội vã theo pháo đài hộ vệ tay ở bên trong lấy được một thanh cực kỳ phổ thông đao, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn phục dụng cuồng bảo thuốc thực lực, một đao hạ xuống, tuyệt đối có thể đem tên trước mắt chém thành hai nửa. Hắn đã có thể tưởng tượng, đối phương bị chính mình chém thành hai nửa, máu me đầm đìa tình cảnh. Hưu. Đúng lúc này, ngay tại hắn giơ lên trong tay đao, chuẩn bị một đao vỗ xuống thời điểm, hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, bị hắn bao phủ tại đao hạ Gray, đột nhiên đem trong tay kiếm, hóa thành trường thương, hướng về phía lồng ngực của hắn ném mà đến, mục tiêu trực chỉ hắn ngực trái vị trí trái tim, lấy trường kiếm biến thành trường thương, tốc độ hẳn là sẽ tại hắn đánh xuống nháy mắt sau đó, liền đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn như muốn giết đối phương, liền sẽ không kịp chặn đường. Mà hắn nếu là chặn đường, liền sẽ làm cho đối phương có thời gian chạy trốn. Loại thời điểm này, dưới tình huống bình thường, vì tự thân an toàn, hắn hẳn là vung động đao trong tay, chặn đường hướng về phía hóa thành trường thương, kiếm. Tất nhiên cứ như vậy, đối phương tất nhiên có thể nhân cơ hội này kéo xa cùng hắn khoảng cách. Mười phần khôn khéo tính toán, cho dù là tải đi lên chiến trường, thần kinh bách chiến hắn xem ra, cũng là mười phần khôn khéo tính toán. Bất quá, trên mặt hắn nhe răng cười càng thêm mãnh liệt, căn bản không quản đâm về ngực kiếm, mà là không chút nào làm thay đổi. Đem trong tay đao nhanh chóng chém xuống, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác hẳn là trước đem kiếm ngăn lại, lại đuổi theo đối phương, nhưng bây giờ cũng không phải là dưới tình huống bình thường. Hắn đã có thể nghe được sau lưng Fergus Tử Tước truy chạy tới động tĩnh. Hắn tuyệt đối không có hai lần cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, đối phương dù sao chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ, ném ra kiếm uy lực chưa chắc có thể xuyên qua quá sâu, đâm xuyên trái tim của hắn. Cho nên, hắn lựa chọn không chặn lại hóa thành trường thương, trường kiếm, mà là một đao mau lẹ hướng về phía đối phương chém xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.